Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 907, mấy mấy một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Duyên nửa tin nửa ngờ nhìn thoáng qua trí năng nhân công, cuối cùng vẫn lựa chọn đồng ý với trí năng nhân công. Trước mắt những lời trí năng nhân công này nói, vẫn rất đáng tin, cứ tin lời trí năng nhân công hình thức dạy học này nói vậy. Trong lòng Liễn, Sở Duyên kết thúc cuộc đối thoại với trí năng nhân công xong, thì khiến Thao Thế ra ngoài. Thao Thế vừa đi ra, thì quỳ gối với Sở Duyên, khấu đầu vài cái. Sau đó hắn ta ngồi trong góc, không ngừng lẩm bẩm ăn, khiến Sở Duyên cảm thấy mờ mịt, nhưng hắn chẳng muốn quản nhiều làm gì, dù sao trí năng nhân công từng nói với hắn, đưa Thao Thế về, coi như sủng vật nuôi dưỡng là được. Giáo trình đã có, không cần hắn nói thêm gì nữa. Sở Duyên cứ ngồi trên thượng vị như vậy, mà đội ngũ của hắn cũng đang quay về Vạn Yêu Cung. Mấy ngày sau, khu vực gần Vạn Yêu Cung, Sở Duyên còn chưa quay trở về, một tin tức truyền tới tay hắn, khiến hắn chú ý. Theo như tin tức này, rõ ràng là chuyện về Lâm Mạc. Dựa theo tình báo mới, mấy người từ một chỗ bí mật gần đó quan sát đám Lâm Mạc đã chết, mơ hồ là do Lâm Mạc giết. Hơn nữa Lâm Mạc này giống như nổi điên, bắt đầu trắng trợn tàn sát. Mục tiêu lần này đã không còn là bộ lạc yêu tộc gì đó, mà tiến hành tàn sát tất cả. Theo như bên trong tin tức, Lâm Mạc đi tới một vị trí, sẽ tàn sát vị trí đó, phàm là yêu tộc, tuyệt đối không tha. Trước mắt có vô số kể bộ lạc yêu tộc chết trên tay Lâm Mạc, ngay cả tiểu tộc đoàn yêu tộc đã bị diệt mấy cái, tộc đàn bậc trung thì có một cái bị diệt. Trong tin tức bảo Sở Duyên nhanh quyết định, làm thế nào xử lý chuyện này. Người truyền tin tức này tới, vô cùng sợ hãi Lâm Mạc. Nói một cách chính xác, vô cùng sợ hãi tốc độ phát triển của Lâm Mạc. Nói cứ mặc kệ Lâm Mạc tiếp tục tăng lên, có khả năng chân chính phá hủy yêu tộc, cho nên mong Sở Duyên phái yêu tướng đi xử lý. Mà Sở Duyên biết rõ tin tức này xong, lại càng không biết nên nói gì cho phải. Lâm Mạc này, thực sự là hoàn toàn rơi vào ma chướng, tàn sát linh tinh khắp nơi. Đệ tử này xem như ổn định, nhưng mà Sở Duyên thở dài một hơi, nhưng mà khiến đệ tử này biến thành như vậy, trong lòng hắn không đành lòng. Chỉ có điều không có biện pháp khác, có lẽ đây là giới tu tiên. Sở Duyên lắc đầu, trong lòng có rất nhiều cảm khái. Chuyện này hắn cũng hoàn toàn không có biện pháp có thể lựa chọn. Hắn sẽ bị mất cảnh giới, hoặc là đệ tử này rơi vào ma chướng. Hai thứ này chỉ có thể lựa chọn một. Nếu trong tình huống hắn có cảnh giới, hắn có thể lựa chọn vứt một cảnh giới cho đệ tử, dạy bảo đệ tử thành tài. Dù sao quy luật cảnh giới trước mắt là dạy thành tài một người, mất một tiểu cảnh giới mà thôi. Nhưng hiện giờ hắn ngay cả cảnh giới đều không có, vẫn luôn là một ý chí thể. Như vậy hắn không còn biện pháp nào khác. Hắn thực sự sợ, hắn lại tiếp tục giảm xuống, vậy hắn ngay cả ý chí thể cũng không còn. Nếu ngay cả ý chí thể đều không còn, vậy hắn còn lại gì? Sở Duyên không thể tin được. Hắn cảm thấy ý chí thể của hắn không còn, e rằng trực tiếp tiêu tán. Chỉ có thể hy sinh Lâm Mạc thôi. Sở Duyên hít sâu một hơi, sau đó gọi một yêu tướng tới, bảo yêu tướng kia đi truyền lệnh, phàm là quân bản bộ yêu tộc, đều không được thương tổn Lâm Mạc. Làm xong những chuyện này, hắn lập tức quay trở về chỗ ngồi, đợi đội ngũ chờ lại Vạn Yêu Cung. Cùng lúc đó, trong lãnh địa của tiểu tộc thuộc yêu tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mạc kéo Táng Thiên Quan từng bước từ trong lãnh địa đi ra. Hắn ta bước từng bước chậm rãi, quanh người cuồn cuộn sát khí bao trùm bốn phương tám hướng, khiến hắn ta nhìn giống như ác ma chui từ vực sâu vô tận lên, vô cùng khủng bố. Từ khi giết vô số yêu tộc, sát khí trên người Lâm Mạc ngưng tụ tới mức độ vô cùng khủng bố, loại sát khí này đã không phải lệ thường có thể biểu đạt. Loại ngưng tụ cực hạn này đã đạt tới mức độ biến chất. Trong đó sát khí như ủ rượu chế ra uy nghiêm vô cùng khủng bố, khiến người khác nhìn về phía Lâm Mạc, trái tim đều không nhịn được run rẩy, sinh mệnh giống như chịu uy hiếp. Nhất là yêu tộc, cảnh giới thấp hơn Lâm Mạc, nhìn thấy Lâm Mạc trời sinh sẽ sinh ra loại cảm giác sợ hãi, không sinh ra dũng khí ra tay với Lâm Mạc. Cho dù là cảnh giới cao hơn Lâm Mạc, đối mặt với sát khí này cũng sẽ bị áp chế. Sát khí này thực sự là khủng bố tới cực hạn. Giết một người là tội, đổ sát vạn người là vương. Đổ sát vạn vạn là vương trong vương. Lâm Mạc gần như chiến đấu và giết chóc tất cả cảnh giới, chiến lực này được sát khí thêm vào, trở nên vô cùng mạnh mẽ. Cách chương